Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, không thiết thực. Trên quảng trường tiên thuật điện, Hứa Thanh ngồi ở nơi đó, giờ phút này lông mày hơi nhíu lại, cảm giác bát phương, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên cốt đỉnh, mới vừa rồi cái chớp mắt kia, hắn chẳng biết tại sao, nội tâm dâng lên một vòng cảm giác kỳ dị. Giống như cái gì thuộc về mình đồ vật xuất hiện, nhưng cẩn thận cảm thụ lại rất mơ hồ, cũng khó có thể tìm tới ngọn nguồn. Tình huống như thế nào? Hứa Thanh trầm ngâm, trăm mối vẫn không có cách giải. Vì thế hắn đem việc này chôn ở đáy lòng, tiếp tục ngóng nhìn lô đỉnh. Đại sư huynh nơi đó hẳn là cũng sắp thành công. Không biết hắn là dùng phương pháp gì đi ngược lại luyện hóa vị đại trưởng lão kia. Lô đỉnh này hẳn là chỗ mấu chốt. Mà việc này sau khi kết thúc, khoảng cách nữ đế mở ra Minh Viêm đại đế bế quan chi địa ngày liền muốn tới gần. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên u mang, hắn rất rõ ràng tu vi cảnh giới của mình hiện giờ bị thân thể này kẹt lại. Vì thế hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp hiện giờ có thể có tác dụng. Chỉ có hai loại, một cái là hắn chuẩn bị hạt bụi màu trắng, cùng với dựa vào ước nguyện mặt nạ, nhưng đây là chuẩn bị chọn chi pháp. Thứ hai cái, chính là cái này đại đế bế quan chi địa đối tu vi tăng lên cơ duyên. Hy vọng đại đế bế quan chỉ địa thật tồn tại có thể để cho ta tu vi đột phá chất dinh dưỡng. Nếu còn không được, như vậy sau khi rời khỏi Ma Vũ Thánh Địa, sẽ lập tức quay về Nam Hoàng Châu bế quan, dựa vào mặt nạ ước nguyện cô đọng một bộ phân thân đi ra. Lại dùng bụi bặm màu trắng, xóa đi nhân quả, mang theo suy nghĩ như vậy. Thời gian từng chút trôi qua, trong quảng trường, cùng Hứa Thanh giống nhau, nơi đây khắp nơi vô luận Chúa Tể Sơn hay là những tiên sư kia, đều đang lấy bất đồng suy nghĩ, ngóng nhìn lô đỉnh, lo lắng chi ý cũng chậm chậm tại song phương tiên sư tâm bên trong bốc lên. Có người hy vọng đại trưởng lão thành công, có người hy vọng Nguyệt Đông thắng, mà vô luận cuối cùng thành công người là ai, đều đem đại biểu Đông Ma Vũ Tiên Thuật Điện lựa chọn ra cái này một đời đại tiên sư. Về phần lô đỉnh bên trong, bây giờ lo lắng chi ý so ngoại giới mãnh liệt hơn. Đại trưởng lão đang lo lắng, đang giãy giụa, đang gào thét, đối với Nhị Ngưu ra tay không có đình chỉ. Đầu Nhị Ngưu lần lượt sụp đổ, lần lượt hội tụ, đồng dạng lo lắng, chỉ bất quá trong lo lắng của hắn lộ ra càng nhiều là điên cuồng, giết chết người, giết chết người, giết chết người. Nhị Ngưu nghiến răng nghiến lợi, kim mộc thủy hỏa thổ, cái này năm loại bị hắn phun ra chi vật đang hòa tan, gia trì luyện hóa đồng thời, toàn bộ lô đỉnh cũng tại ý chí của hắn hạ, ở bên trong mãnh liệt sôi trào thiêu đốt, luyện hóa chi ý càng ngày càng kinh người. Một màn này đối với đại trưởng lão mà nói là cục diện sinh tử, hắn dần dần có chút chống đỡ không được. Nhất là Nhị Ngưu nơi đó, ở trong quá trình này triển khai các loại cổ xưa phương pháp, mặc kệ hữu dụng hay không hữu dụng, đều một mạch đem ra, có chút chú ngữ cổ xưa, coi như là đại trưởng lão nơi này, cũng đều không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại, nội tâm hoảng sợ, tỉ như giờ phút này, hắn đã liên tục mấy chục lần đập chết đối phương, mà gần như bầm xương thành tro, toái diệt huyết nhục, nhưng vẫn là hội tụ sống lại Nhị Ngưu. Trong miệng truyền ra điên cuồng gào thét, đại đạo sinh ra ở tiên thiên tự nhiên vậy, từ vô cực và thái cực, đạo ẩn tại vị hình, từ thái cực mà thiên địa, đạo hiển tại hữu thể, cố hữu, đạo chi ý, lâm thân ta, huyền diệu chi huẩn, theo chú ngữ cổ xưa của Nhị Ngưu, ở trong lô đỉnh nhất thời hiện lên. Đại trưởng lão nội tâm chấn động, hoảng sợ vừa lên, nhưng này huyền diệu chi ý lại trong nháy mắt hóa thành hư ảo, giống như ảo giác đồng dạng, phảng phất niệm động chú ngữ người, tự thân không có đủ đem hắn hiện ra chi lực, lại hoặc là niệm sai, cái này không có tác dụng. Không có việc gì, lão tử còn có, biểu tình nhị nghiêu vặn vẹo, lại gầm nhẹ, từ âm dương mà sinh ngũ hành, bản ngũ hành mà thai nhất tính bẩm tác nhất tạo hóa, nhất hình lập nhất càn khôn, tác chi nhân một thân, đây là ngũ hành chi luyện, cho ta luyện, nhị nghiêu gầm lên, trong nháy mắt tiếp theo, một loại khác bất đồng huyền diệu chi ý lần nữa xuất hiện. Đại trưởng lão nội tâm lại một lần nổ vang, thậm chí tâm thần đều hiện ra sắp chết điềm báo, nhưng rất nhanh, huyền diệu tiêu tán, đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hết hồn hết vía, đối với trước mắt kẻ địch này lai lịch, hắn hiện tại hoài nghi trình độ yếu đi rất nhiều, cho rằng đại khái xác suất thật chính là vị viễn cổ cự nghiệt kia, cũng chỉ có thân phận này mới có thể giống ra như vậy chưa từng nghe thấy nhưng ẩn kinh khủng chi uy cổ xưa chú ngữ. Không thể để hắn tiếp tục. Đại trưởng lão hung hăng cắn răng. Một bên chống cự đến từ lô đỉnh luyện hóa. Một bên nhanh chóng tiến lên. Hướng nhị nghiêu ra tay. Trong tiếng nổ vang, đầu nhị nghiêu sụp đổ. Khi một lần nữa hội tụ, xu thế suy tàn của hắn cũng lộ ra. Sau khi sụp đổ khôi phục, chung quy không phải là vô hạn, giờ phút này đã là hội tụ càng ngày càng chậm, nhưng mức độ điên cuồng lại tăng vọt. Ta cũng không tin, lão già kia, nhìn xem là ta giết chết ngươi trước, hay là ta luyện ngươi trước. Nhị nghiêu gào thét, trong khoảng thời gian sinh tử luân phiên, thanh âm của hắn đứt đoạn thê lương mà ra, dương dương hiển hách, mặt trời mọc ở phía đông. Người nghe chú thì chết, người gặp chú thì chết. Chú ngữ mặc dù độc, nhưng lại không có hiệu quả. Một đoạn thiên ôn lộ, hai đoạn địa ôn môn, ba đoạn người có đường, bốn đoạn quỷ không cửa, năm đoạn sớm hô tinh túc, mộ dẫn thần tiên, thần quy hợp đức, xử quỷ ngàn vạn, tả phụ hữu bật, đứng ở đàn trước, theo ta sai khiến, đi. Muội ngươi đã quên, huyền yểu tối tăm, thiên địa đồng sinh, tán tắc thành khí, tụ tắc thành hình, ngũ hành chi tổ, lục giáp chi tinh, theo nhị nghiêu điên cuồng, trong lô đỉnh nổ vang không ngừng, huyền diệu chi ý một hồi xuất hiện, một hồi biến mất, cảm giác sát phạt cũng là như thế, luyện hóa chi uy đồng dạng như vậy, loại phương thức này. Tra tấn tinh thần đối với đại trưởng lão đã đến cực hạn, hắn thậm chí cũng hoài nghi đây là trước mắt cái này đáng chết chi nhân cố ý hành động. Mà lò đỉnh luyện hóa cũng càng ngày càng mãnh liệt lên, thiêu đốt thân thể, thiêu đốt hồn, thiêu đốt hết thảy. Đáng chết, đệ nhất chúa tể sơn vì sao còn không mở ra lô đỉnh? Đại trưởng lão lo lắng, tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, lại xông về phía nhị nghiêu. Nhị nghiêu gắt gao nhìn chằm chằm đại trưởng lão, phát ra tiếng giống điên cuồng. Vẫn phương tộc thuật, thiên đạo tất, ba năm thành, nhật nguyệt câu, đồng quy vong, đêm tối a, ta kêu gọi tử vong sứ giả. Hàng lâm tại này lô đỉnh bên trong, cắn nuốt ta phía trước huyết nhục. Nguyệt viêm thần thuật, người nhìn ta mù. Người nghe ta điếc, quỷ đạo, xưa nay đi thần xa hơn, đi quỷ mà gần, nay nhớ tên thật của ta, khiến người ta biết, một biết quỷ danh, ta không dám tiến lên, hai gọi quỷ danh, quỷ quái tức tuyệt, thượng thiên quỷ, hạ địa quỷ tịt sát, ba gọi quỷ danh, vạn quỷ nghe lệnh, cổ linh tộc pháp, nhập tối tăm, khí bố đạo. Dám có mưu đồ ta ngược lại chịu tai ương. Ta có một giản, chính vì ân phản thành thù, người sau lạc mệnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhị nghiêu điên rồi. Tại thời khắc gian nan này, tại thời điểm nguy cơ này, hắn đem chú ngữ mình có thể nhớ tới toàn bộ vận dụng, trong này bao hàm đạo pháp, bao hàm thần thuật, bao hàm tiên thuật, bao hàm dị tộc thuật, thậm chí còn bao hàm quỷ thuật, còn có phương pháp bị hắn lén lút khai phá. Hôm nay một cỗ bộc phát, mang đến cho tiên thuật điện đại trưởng lão chấn động cùng với tra tấn. Mãnh liệt vô cùng, trong lô đỉnh này, càng là oanh oanh liên tục, đại trưởng lão hô hấp dồn dập, trong lòng thậm chí có như vậy một cái chớp mắt, dâng lên mê mang, bởi vì hắn cả đời chinh chiến, chưa bao giờ gặp phải đối thủ như vậy. Những thuật pháp này, nếu đều hữu hiệu thì thôi. Hết lần này tới lần khác trong đó còn có một ít là vô hiệu. Nhưng khi ngươi sơ sẩy, đột nhiên một cái lại hữu hiệu, làm cho người ta khó lòng phòng bị, mệt mỏi vô cùng. Mà giờ phút này, thanh âm của Nhị Ngưu vẫn còn quanh quẩn. Thanh là phương Đông Mộc, Xích là phương Nam Hỏa, Bạch là phương Tây Kim, Hắc là phương Bắc Thủy. Kim mộc thủy hỏa quy về bốn mùa chi phong, tạo thành lò, thêm trung gian một thổ. Lực, lực, lực, luyện cho lão tử, trong lô đỉnh cửu sắc hỏa, trong nháy mắt tăng vọt, gia nhập Nhị Ngưu vĩnh hằng chi hỏa, thành 10 màu, lấy thế khủng bố, trực tiếp bốc lên, hỏa diễm quét ngang. Nhị Ngưu đầu lâu lần này không cần đại trưởng lão ra tay, chính mình liền thiêu đốt lên, mà đại trưởng lão cũng là trong miệng phát ra tiếng kêu rên. Màu da liên tục tan rã, nhưng Nhị Ngưu lại đang cuồng tiếu, nghĩ luyện ra ra ta. Tới tới tới, lão tử cả đời này, tựu chưa thấy qua mấy cái so ta còn không sợ chết. Năm canh giờ sau, trong quảng trường, ngoài lô đỉnh, khi Vân gia thiếu chủ cùng với song phương tiên sư lo lắng, đã chiếm cứ toàn bộ tâm thần, thậm chí căn cứ vào từng người bất an, sát phạt chi ý sắp tái khởi một khắc, lô đỉnh liên tục rung động, đột nhiên truyền ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tiếng này vừa ra, khắp nơi vốn đang chờ đợi nhắm mắt đả tọa chúa tể sơn sứ giả, một đám lập tức mở mắt, ngưng thần nhìn lại, Hứa Thanh cũng ở trong đó, trong mắt có một tia chờ mong. Khoảnh khắc nhìn lại, tiếng lô đỉnh nổ vang càng kịch liệt. Trong nháy mắt tiếp theo, nắp lô đỉnh bị vọt lên. Thập sắc hỏa diễm, từ bên trong bộc phát, thẳng đến quảng trường phía trên mái vòm. Ở nơi đó hội tụ thành một cái hỏa diễm vòng xoáy, hướng về tám phương lan tràn ra. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh mơ hồ từ trong lô đỉnh chậm rãi bay lên không. Hoàn toàn đi ra một khắc, mơ hồ hóa thành rõ ràng, chính là một thân váy dài màu đỏ nguyệt đông, tóc dài phiêu diêu, tướng mạo tuyệt mỹ, bốn phía hỏa diễm vờn quanh, giống như đang vũ động, chung quanh tất cả tiên sư, vô cùng tâm thần chấn động, bởi vì bọn họ nhìn thấy ở nguyệt đông phía sau, giờ phút này thình lình hiện ra đại trưởng lão trung niên thân, thanh niên thân cùng với thiếu niên thân. Về phần bản thể của đại trưởng lão, không thấy tung tích, liền phảng phất bị nguyệt đông thôn phệ. Thay vào đó, mà nguyệt đông hai mắt cũng vào lúc này mở ra. Khoảnh khắc mắt mở ra, cảm xúc của mọi người giống như dây đàn bị kích thích vô hình trong quảng trường này. Kia là lục tặc vọng sinh tiên thuật. Theo cảm xúc khuếch tán, Nguyệt Đông vẻ mặt lạnh lùng, tay phải vung lên một cái, nhất thời phía dưới lô đỉnh oanh một tiếng bay lên không trung, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hóa thành nắm tay lớn nhỏ, trôi nổi ở trên tay phải Nguyệt Đông, chậm rãi chuyển động, uy áp chính đang khuếch tán, Hứa Thanh đáy lòng an ổn lại, đồng thời cũng xác định lô đỉnh kia hẳn là có chút liên quan với kiếp trước của đại sư huynh. Giờ phút này đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên nhíu mày, ngóng nhìn mi tâm Nguyệt Đông. Nơi đó, mặc dù hết thảy bình thường, nhưng Hứa Thanh tổng cảm giác bên trong tựa hồ ẩn giấu cái gì làm cho mình cực kỳ quen thuộc chi vật. Giống như đồng nguyên, mà giờ phút này, Vân gia thiếu chủ hít sâu một hơi, trong mắt ôn nhu lộ ra si mê, trước tiên hướng về Nguyệt Đông bái, lớn tiếng mở miệng, bái kiến đại tiên sư. Bên cạnh hắn những cái kia vốn là ủng hộ Nguyệt Đông tiên sư cũng rời đi kịp phản ứng, từng cái kích động nhau nhau bái kiến. Nguyệt Đông thành công, đại biểu bọn hắn những người này tương lai đem trở thành tiên thuật điện chủ lưu. Về phần những tiên sư lệ thuộc đại trưởng lão kia, bây giờ cay đắng, cũng hiểu được đại thế đã mất, vì thế không thể không lựa chọn cúi đầu, giống nhau bái kiến, mà nơi đây có đủ tư cách không bái, chỉ có thập phương chúa Tể Sơn. Bất quá căn cứ vào sự tôn trọng đối với tân tấn đại tiên sư, khắp nơi đều đứng lên, hướng về Nguyệt Đông khẽ gật đầu. Nguyệt Đông chậm rãi mở miệng, đa tạ chư vị đến xem lễ, hiện giờ lễ xong, chư vị cứ tự nhiên, nhưng có một vị, vẫn là lưu một chút cho thỏa đáng. Ánh mắt nàng đảo qua, cuối cùng rơi vào trên người Hứa Thanh, trong mắt dâng lên một tia hàn ý. Huyết Trần Tử, chuyện giữa ta và ngươi, cũng nên hảo hảo thanh toán một chút. Hứa Thanh nghe vậy, thần sắc bình tĩnh, nhìn mi tâm Nguyệt Đông, thản nhiên mở miệng, đang có ý này. Hết chương.